Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1200, ám kim trục lãng. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nike, Dream, PT, hay bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng, đặc biệt có mặt mũi khác nhân vật, lại càng là chú trọng tên của mình hình người giống như. Cửu không vừa bước đài, liền đem hai tay đặt sau lưng, ánh mắt hiện lên 45 độ góc nhìn lên thiên không. Còn có áo bào trắng trong người. Rất có một phen cao thủ tịch mịch vận xuất ra đầu tiên lúc này cửu không một lời không nói. Đang cùng chờ đợi đối thủ kinh ngạc thanh âm. Loại tình hình này kinh lịch nhiều. Sớm đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là, tất cả lôi đài lặng ngắt như tờ. Liền cái giám đều nghe không được. Lại càng không cần phải nói tiếng kinh hô. Cửu không cảm thấy kinh ngạc đem ánh mắt rời xuống. Này mới nhìn đến hắn đối thủ lần này. Dĩ nhiên là thân mặc hắc bào đầu mang mặt nạ người chơi. Nước đổ khó hốt, cửu không không có lúc trước nhẹ nhõm. Thần sắc mặt ngưng trọng đánh giá Tô Nhiên. Liền ngay cả cái thanh kia trong sáng tĩnh lặng băng phiến đều rút xuất ra. Có thể thấy đối với Tô Nhiên coi trọng trình độ. Có bao nhiêu, lần này luận võ đại hội. Có thể khiến cửu không coi trọng đối thủ. Không cao hơn 10 ngón số lượng. Mà trước mắt nước đổ khó hốt. Đang là một cái trong số đó, thông qua lần trước cùng ngoại quốc lão cuộc chiến sinh tử. Cửu không đã nhận ra hắn cùng với nước đổ khó hốt chênh lệch. Người này, tuyệt đối là hắn luận võ hoạt động bên trong kình địch. Khó có thể tin, lấy cửu không loại cao thủ này, lại vẫn hội nhận thức ta thô bỉ người. Thật sự là vinh hạnh, Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem cửu không. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều, Phúc Thủy huynh, danh tiếng của ngươi trên ta xa, cũng đừng nói móc ta. Cửu không lắc đầu thở dài, đem băng triển khai phiến, lại đem kia khép lại, lại nói tiếp, chúng ta không là lần đầu tiên gặp mặt, cùng kia ngoại quốc lão lịch sử phương Tây đánh một trận. Ta toàn bộ hành trình đang xem cuộc chiến, biểu hiện của ngươi tương đối đặc sắc, vì chúng ta người Hoa tộc cãi quang. Coi như là vì ta báo thù, ngươi nói là lần kia cuộc chiến sinh tử a, đáng tiếc hắn ca chưa có tới, quả thật có chút tiếc nuối. Tô Nhiên nhìn thấy cửu không hướng chính mình yếu thế, cảm thấy có chút kinh ngạc, này có phần không phù hợp hắn tính nết a, hắn ca. Ừ, thì quá nồng, cửu không ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, kế tiếp luận võ, ngươi muốn chiếu cố ta mới phải. Đâu có, Tô Nhiên cũng không giống như cửu không khiêm ẩn như vậy. Nói chuyện trong giọng nói lộ ra nghiêm trang. Chấm, một hồi ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Cửu không nhất thời không có cùng Tô Nhiên tiếp tục nói chuyện với nhau hạ xuống ý muốn. Chân mày hơi nhíu lại, vì hắn kia tự đại âm thầm căm tức, lại không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy. Hắn cùng với này nước đổ khó hốt là hai đường người. Không có kết giao tất yếu. Nửa câu không hợp, lãng phí miệng lưỡi một chút ý nghĩa đều không có. Hả, thấy cửu không lại lần nữa khôi phục sinh ra chớ gần bộ dáng. Tô Nhiên như thế nào đoán không ra mấu chốt ở đâu. Bất quá hắn cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hai người nhất định là đối thủ. Không cần phải thay vì giả dối. Trực tiếp trở mặt ngược lại cũng không tệ. Đắc tội, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa mới vang lên. Cửu không liền trực tiếp đem sủng vật của hắn trục lãng ưng cho gọi về xuất ra. Chỉ huy nó hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Hả, người này trục lãng ưng tại sao cùng lúc trước không giống với lúc trước? Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên đem hắc ám cốt ưng cho gọi về xuất ra. Hắn ngược lại muốn nhìn. Rốt cuộc là hắn cốt ưng lợi hại, còn là này hung danh bên ngoài trục lãng ưng lợi hại. Có thể khi ánh mắt của hắn dừng lại tại trục lãng ưng trên người. Ngoài ý muốn phát hiện, này đầu hùng ưng màu sắc không còn là màu vàng kim. Mà là xuất hiện từng đạo màu sắc ám kim, vây quanh tại trục lãng ưng bên ngoài thân thể, hiển lộ có chút chẳng ra gì. Tại sủng vật trên đảo may mắn lấy được một mai sủng vật tiến hóa đan. Trước mắt này trục lãng ưng, đã trở thành một cái ám kim sủng. Cửu không không hề có giữ lại cùng Tô Nhiên giải thích. Hắn nhìn lấy không trung hai cái ưng chém giết lẫn nhau tình cảnh. Ám châm biếm Tô Nhiên tại kia không biết tự lượng sức mình. Liền trước mắt tình thế đến xem, ám kim sủng vật tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh. Bảng xếp hạng sủng vật thượng một cái ám kim sủng vật đều không có xuất hiện. Trục lãng ưng tồn tại, tuyệt đối là một cái thần thoại. Ám kim trục lãng, sở bày ra thực lực, tuyệt đối sẽ kinh sợ bạo sở hữu người chơi ánh mắt. Này nước đổ khó hốt cho dù sủng vật nhiều hơn nữa. Tại hắn trục lãng ưng trước mặt, căn bản không đủ để thành uy hiếp. Có thể hắn lại vọng tưởng dùng một cái cốt ưng để ngăn cản ở trục lãng ưng thế công. Quả thật si nhân nói xuất ra đầu tiên không khó tưởng tượng. Kế tiếp sẽ là trục lãng ưng lực áp toàn trường sủng vật tú. Trước đêm này cốt ưng tiêu diệt, sau đó đối phó nước đổ khó hốt, bỏ qua chiêu sủng thời cơ tốt nhất, nhìn hắn còn thế nào vãn hồi lần này tình thế xấu. Muốn chiếu cố chính mình. Cũng không nhìn một chút có bản lãnh này hay không. Cửu không ánh mắt càng lăng lệ. Trong đầu cũng đã phác họa ra Tô Nhiên chạy trối chết bộ dáng. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn muốn hảo hảo cho trên tiểu tử này bài học. Làm người, còn là điệu thấp điểm hảo. Ta đi, nguyên lai là tiến hóa qua. Nói như vậy, lấy này trục lãng ưng ám kim thực lực. Có thể treo lên đỉnh bảng xếp hạng sủng vật. Tô Nhiên nhìn xem không trung cốt ưng, phát hiện nó cây bản không phải là đối thủ của trục lãng ưng. Lúc này mới cảm thán nói, cửu không huynh, kỳ ngộ của ngươi thật làm cho người hâm mộ, này trục lãng ưng nếu sớm tiến hóa thành ám kim sủng. Đoán chừng không có lịch sử phương Tây chuyện gì, cửu không không cùng Tô Nhiên nói nhảm, trong tay hắn băng phiến liên tục huy vũ, băng hệ nguyên tố bắt đầu công tác chuẩn bị. Không khó nhìn ra, hắn đang chuẩn bị đại chiêu, ý định cho Tô Nhiên một cái trọng kích. Giữa không trung, trục lãng ưng kia song cường cường tráng hữu lực cánh nhanh chóng vỗ. Cuồn cuộn sóng khí vội xong, hóa thành từng đạo sắc bén khí nhận, hướng phía hắc ám cốt ưng cắt đi qua. Từ trên tư thế này đến xem, có nhiều khả năng đem khung xương chia năm xẻ bảy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Tô Nhiên trực tiếp đem vượng tài gọi về xuất ra. Gâu gâu, vượng tài vừa bước chặn, lập tức phát huy ra bản thân ưu thế. Khí vận áp chế toàn diện tác dụng tại không trung trục lãng ưng trên người. Trong chớp mắt, tan thành mây khói, sóng khí, cuồng phong tất cả đều tiêu thất. Trục lãng ưng một đầu chồng trên mặt đất, cửu không trên mặt kia cười lạnh cứng lại rồi. Thủ hạ động tác một bữa. Vừa mới công tác chuẩn bị đại chiêu tuyên cáo thất bại. Này, làm sao có thể, thấy được trên mặt đất trục lãng ưng cuộn tròn thành một đoàn. Đâu còn có ám kim sủng vật tuyệt thế tư thế oai hùng. Cửu không mục đích hiện vẻ khiếp sợ, cũng không để ý tỉ võ. Nhanh chóng đi đến trục lãng ưng trước mặt, tùy ý nó huyễn hóa thành trẻ em ưng dáng dấp, đem ôm vào trong lòng. Lạnh lùng chất vấn, nước đổ khó hốt, ngươi đây là dùng yêu thuật gì? Vẫn nói, ngươi lợi dụng hệ thống lỗ thủng, bởi vậy không khó nghe ra, cửu không căn bản không có đem vượng tài hướng bạch kim sủng vật thượng nghĩ. Không có biện pháp, vượng tài trời sinh nhất phó chó đất bộ dáng, cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, lại sẽ như thế cao giai, khả năng trục lãng ưng của ngươi ban đêm ngủ cảm lạnh. Thực lực phát huy không đi ra, Tô Nhiên lại bắt đầu bứt lên ra, thuận miệng bịa chuyện, cửu không huynh, ta sủng vật giống như là không có lớn lên hài tử. Ngủ không che chăn, mền sao có thể đi, cửu không trước mắt biến thành màu đen, hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị Tô Nhiên lời cho khí ngất đi, cách chương.